Thần y trở lại, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493 Ngô Bình. Cô ấy đang đến rồi. Tôi sẽ bảo cô ấy đuổi việc anh. Tên có dâu sợ chết khiếp. Vội vàng chắp tay nói. Xin lỗi anh, tôi sai rồi. Tại tôi tưởng anh tới quấy rối, chứ không biết anh là bạn của sếp. Biến, Ngô Bình đá cho hắn một phát. Sau đó đi tới chỗ cô gái ra ngâm rồi hỏi. Nói đi, tại sao cô lại hạ độc? Cô ta vẫn cứng miệng. Anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Không nhận à? Ngô Bình cười lạnh. Hy vọng cô sẽ không hối hận. Cô gái ra ngâm hơi hoảng. Cô ta biết nếu chuyện này bại lộ thì mình sẽ xong đời. Cô ta lập tức nũng nịu với tên để dâu. Anh Vương, anh mau đuổi người này ra ngoài đi. Em sợ quá. Tên có dâu cũng chưa biết Ngô Bình có thân phận thế nào nên ho khan một tiếng rồi nói. Dù anh có quen sếp vệ thì cũng không thể coi thường người khác được. Chủ của chương trình này không chỉ có mình sếp vệ đâu. Ngô Bình chẳng buồn để ý đến hắn. Lát nữa vệ thanh ảnh tới. Nhất định anh sẽ bảo cô ấy đuổi việc hắn. Thái độ của Ngô Bình khiến tên kia bị bẽ mặt. Nhưng hắn lại không dám mạnh miệng nữa. Đúng lúc này, giọng của đạo diễn đã vang lên trong bộ đàm. Mọi người còn làm gì thế? Sắp ghi hình rồi. Sao không thấy ai ra cả? Tên có dâu như hoàn hồn. Vội cầm bộ đàm lên rồi nói. Đạo diễn, có người đang gây rối ở đây. Anh mau tới giải quyết đi ạ. Đạo diễn đó nổi giận rồi chạy ngay tới phòng hóa trang. Ông ta đã ngoài 40 tuổi. Đầu tóc rối bời, mắt thì đỏ ngáo. Ông ta đã thức suốt đêm chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay nên giờ đầu óc đang căng như dây đàn. Các người làm gì thế hả? Có định quay nữa không? Không thì về hết đi. Ông ta gào lên rất to. Tên có dâu chạy ngay tới rồi chỉ vào Ngô Bình. Đạo diễn, anh ta nhận mình quen sếp vệ. Sau đó còn bảo Mã Ngọc Phụng hạ độc Lâm Băng Tiên. Cô gái tên là Vội tủi thân nói. Đạo diễn, anh ta như bị điên ấy. Anh mau cho người vào đuổi anh ta ra ngoài đi. Dù đạo diễn đang rất bực, nhưng vẫn còn minh mẫn. Sau khi nghe thấy chuyện hạ độc, ông ta bình tĩnh lại hỏi. Chuyện là thế nào? Ngô Bình, chào đạo diễn. Tôi là bạn của Lâm Băng Tiên. Có người đã bỏ độc vào phấn trang điểm của cô ấy. Tôi nghi là do Mã Ngọc Phụng làm. Tôi đã gọi cho vệ thanh ảnh rồi. Cô ấy đang trên đường tới. Đạo diễn hơi bất ngờ. Người có thể gọi điện bắt vệ thanh ảnh tới chắc chắn có thân phận không bình thường. Ông ta không còn tỏ vẻ giận dữ nữa mà nói. Sắp quay rồi. Giờ các người làm vậy thì có định để chương trình phát sóng nữa không? Ngô Bình, ghi hình là chuyện rất quan trọng. Nhưng đầu độc là chuyện liên quan đến pháp luật rồi. Tôi có quyền yêu cầu các ông dừng quay để phối hợp điều tra. Ngô Bình giơ chứng nhận từ bộ an ninh trật tự của mình ra. Đạo diễn cầm lấy xem rồi cả kinh. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi hạ giọng. Hay anh cứ cho ghi hình trước được không? Các giám khảo đang chờ bên ngoài rồi. Giờ mà ngừng quay thì tôi biết ăn nói với họ thế nào. Ngô Bình, ông bảo họ chờ thêm một lát. Cách chương.